vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 561, thủ hộ. Ánh sáng, Lạc Viêm chi vũ hạng trụy trí lực cùng tinh thần tăng thêm tại đeo trong nháy mắt liền đã phát sinh. Hiệu quả, đây là thực sự tăng phúc. Uchiha Itachi cảm giác tinh thần của mình ý chí đều rõ ràng rất nhiều. Seragon nhãn lực đồng dạng đạt được tăng cường. Về phần cái khác hỏa diễm hiệu quả, còn muốn sau khi chiến đấu mới có thể nhìn ra. Ba người tiếp tục đi tới, đánh bại hai tên thủ hộ kỵ sĩ về sau. Takasisu đã được đến không ít chỗ tốt, nhưng căn cứ Takasisu ký ức, đằng sau cần phải còn có mấy tên thủ hộ kỵ sĩ. Quả nhiên, rất nhanh, tại một mảnh bằng phẳng nơi ở bên trên, một tên cho giáp chiến sĩ cầm trong tay chiến chùy đang chờ Takasisu. Thủ hộ Chimera, lại một cái khó chơi ra hỏa. Takasisu nhìn thấy vị này thủ hộ kỵ sĩ sau liền nâng tay phải lên. Sotno Shirayuki huy động, một đạo đao khí bắn ra. Sotno Shirayuki cường đại lực công kích Takasisu đã kiến thức. Đây vẫn chỉ là phổ thông hình thái, liền Shikai đều không có. Takasisu chỉ là huy động hai lần liền đã chém giết hai tên thủ hộ kỵ sĩ. Mà bây giờ, ông, một tầng hào quang màu đỏ đột nhiên từ mây ra trên thân nở rộ. Đao khí trùng điệp bổ vào ánh sáng màu đỏ phía trên. Nhưng là, bành, thủ hộ Chimera không chỉ có không có vì vậy bị thương tổn. Ngược lại là đem đao khí đường cũ trả về. Hừ, Takasisu đã sớm nghĩ tới điểm này. Lần nữa huy động Sotno Shirayuki, một đạo đao khí cùng vừa vặn đao khí chống đỡ tiêu. Cùng lúc đó, muốn gặp Ngô Vương, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Thanh âm hùng hậu truyền đến, mặc dù nặng nề, nhưng vẫn là có thể nghe ra. Vị này Mayra, đồng dạng là một nữ tử. Nói xong, Mayra bắt đầu hướng ba người đi tới, trong tay chiến chùy huy động. Lúc hành tẩu thân ảnh nhoáng một cái, lập tức từ một người biến thành hai cái. Uchiha Itachi từ Takasu sau lưng bên cạnh đi ra, đưa tay phun ra phượng tiên hỏa chi thuật, mà hai cái Mayra trên thân lóe không đồng dạng ánh sáng. Một cái màu đỏ, một cái màu xanh lam. Trông thấy hao sần lửa đánh tới, cái kia màu xanh lam Mayra một bước tiến lên, sau đó giống như vừa rồi bắn ngược về đao khí đồng dạng đem tất cả hỏa diễm bắn ngược. Ngăn lại được hỏa diễm, nhìn người ngăn cản không ngăn được khối băng. Sông băng, Isdet từ khác một bên đi ra, huy kiếm lan tràn một chuỗi sông băng, đỡ được hao sần lửa tiếp tục trùng kích Mayra. Màu xanh lam Mayra không có tránh né, giơ lên tấm chắn hướng về phía trước. Một cỗ sóng xung kích đánh ra, sông băng bị trong nháy mắt xông nát, đại lượng khối băng bị trùng kích bắn ngược trở về. Takasisu nhướng mày, những cái kia bay tới khối băng toàn ở không trung biến mất, hóa thành bản nguyên nhất băng nguyên tố tiêu tán. Vừa vặn bắn ngược đao khí thời điểm là màu đỏ, bắn ngược hỏa diễm cùng khối băng thời điểm là màu xanh lam, cho nên màu đỏ bắn ngược vật lý màu xanh lam bắn ngược nguyên tố sao? Uchiha Itachi cùng Isdet đều là cường giả số 1, điểm ấy nhãn lực vẫn là phải có. Hai lần thăm dò liền nhìn ra Mayra môn đạo. Đã dạng này, Isdet tay mang theo thủy hàn kiếm xông ra, dưới thân thể ép cao tốc tới gần hai cái Mayra, mà hai cái Mayra bắt đầu không ngừng biến hóa trên thân tia sáng, đồng thời nhanh chóng trao đổi vị trí. Trong tay chiến chùy đã cao cao giơ lên, tuy chỉ chuẩn bị tại bắn ngược công kích sau cho Isdet một kích chí mạng, nhưng là Mahapadma sạc chung quanh thời gian trong nháy mắt bị đông cứng. Uchiha Itachi trong mắt chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó đã nhìn thấy một con trên thân lóe ánh sáng màu lam Mayra đã bị một kiếm bêu đầu. mà thân thể kia bên trên cảm thụ được ánh sáng màu đỏ mây ra thì là bị vài gốc gai băng xuyên qua. Thời gian một cái nháy mắt, hai cái mây ra bị trong nháy mắt giải quyết. Bành tương đương, hai cái mây ra tại chỗ sụp đổ. Isdet trở tay nhô ra thủy hàn kiếm, đem một viên vòng tay, còn có một viên màu xám tinh hạch tiếp được, lại phát nổ một kiện trang bị. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là vương quyền hệ liệt. Takasisu đưa qua vòng tay giám định. Vương quyền chi vệ thủ hộ vòng tay truyền thuyết ma phòng cộng 5,227 lực lượng cộng 40 thể lực cộng 193 tinh. Thần cộng 94 gia tăng 10% thể lực. HP, hạn mức cao nhất, bị công kích thời gian bị thương tổn, giảm bớt 15%. Bị công kích thời gian hướng địch nhân trả về 1000% sở thụ tổn thương. Nhìn thấy cái tay này vòng tay thuộc tính, Takasisu đập đi một cái miệng. Đây là kinh ngạc, vương quyền thủ hộ vậy mà khủng bố như vậy. Cái này mai vòng tay thuộc sở hữu cũng đã có, là Mary. Mặc dù cái này mai vòng tay đối với cái khác người mà nói cũng có rất nhiều tác dụng, nhưng là cũng chỉ có Mary mới có thể tối đại hóa. Hiện tại đội ngũ bên trong, nhất nhịn đánh chính là Mary. Có kiện trang bị này, Mary liền biến thành một cái âm người chết không đền mạng tồn tại. Về phần làm sao sử dụng, mang trên tay không phải tốt. Thu hồi vòng tay cùng tinh hạch, ba người tiếp tục đi tới. Đi tới, phía trước đột nhiên một trận tiếng sấm ầm ầm. Ngay sau đó một đạo thiểm điện đột nhiên từ phía trước kiến trúc phế tích ở trong bắn ra, cấp tốc rơi đập Takasisu ba người trước người. Các người không thể quấy nhiễu vương nghỉ ngơi, muốn gặp Ngô vương, hỏi trước một chút trong tay của ta tia chớp đi. Lấp lánh điện quang ở trong một tên bạch giáp kỵ sĩ xuất hiện. Hoàng kim cùng bạch ngân tạo thành nó khôi giáp. Một cái chữ thập hình màu vàng tiêu chí dán tại ngực. Trong tay là một thanh tia sáng nhốn nháo kiếm ánh sáng. Rõ ràng là ngàn năm trước đó vương quốc, vậy mà liền đã có kiếm ánh sáng loại vũ khí này. Đã từng quang chi thành chủ kiếm ánh sáng cũng là như thế. Rõ ràng là mấy trăm năm trước bị chế tạo ra, vậy mà đã có được gần nhất mới phát sáng đi ra kiếm ánh sáng. Ta thánh linh a, mời thủ hộ ta. Tên này kỵ sĩ chính là thủ hộ Borodin ngũ đại kỵ sĩ ở trong quang chi Wardros. Hắn có được điều khiển tia chớp năng lực. Một câu sau, đại lượng tia chớp trên không trung tụ tập, hơi ngưng tụ một lúc sau liền ầm vang rơi xuống. Oanh, tia chớp uy lực 10 phần cực lớn, sau khi rơi xuống đất trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Phải biết dưới lòng bàn chân đều là cứng rắn nham thạch bên trong. Đồng thời lâu dài chịu đựng ma pháp ăn mòn gia cố. Độ cứng thế nhưng là không hề tầm thường. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia rộng vài chục thước hố to vẫn là tại nói cho Takasisu. Trước mắt cái này thủ hộ kỵ sĩ không có chút nào yếu. Nhưng không kém về không kém. Nếu như là cái khác thám hiểm giả, nhìn thấy tia chớp uy lực sau đoán chừng liền muốn rút lui. Có thể Takasisu lại chỉ là lui về sau một khoảng cách, né tránh tia chớp đạo thứ nhất công kích. Không sai uy lực, rõ ràng ngủ say ngàn năm còn có uy lực như vậy. Rất không tệ, Takasisu tán thưởng, đồng thời trong tay sốt no Shirayuki lại không chút do dự huy động. Vèo, đao khí bay vụt. Một đạo tia chớp màu trắng quang thuẫn ngăn tại quang chi Wardros trước người. Cực lớn lực trùng kích để Wardros hung hăng lui về phía sau một khoảng cách lớn. Nhìn về phía Takasisu ánh mắt đã thêm ra rất nhiều ngưng trọng. Cường giả, rất mạnh, nhưng là ta sẽ không để cho các ngươi tiếp tục tiến lên một bước. Wardros trở tay đem ánh sáng kiếm cắm ở mặt đất. Ngay sau đó lần lượt từng thân ảnh từ Wardros trong thân thể thoát ra. Nháy mắt liền chuyển hóa trở thành từng đạo thực thể. Rất nhanh 10 cái Wardros xuất hiện tại Takasisu trước mặt. mỗi một cái khí tức đều là rất cường đại. Có lẽ trước đó Gulat cùng Mayra phân thân chi thuật chính là cùng Udros học. Công kích, Udros bản thể huy kiếm. Tất cả Udros bắt đầu công kích. Bọn hắn từng cái thân thể quấn quanh tia chớp, đồng thời dẫn dắt đỉnh đầu lôi vân bắt đầu công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.